Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3024, chương 3300, hóa rồng. Canh 2, liệt diễm hoa tại từng điểm biến hóa, theo hoàn toàn tách ra, mãi cho đến kết thành trái cây, lại đến trái cây chậm rãi thành thục, tản mát ra sâu kín mùi thơm ngát, tại đây phát thiên cái địa cuồng bạo tiết rơi nhiều ở bên trong. Nó phát ra hương khí như cũ ngưng mà không tiêu tan. Bị cuồng phong thổi tới xa xa. Nhưng bởi vì cuồng phong loạn truyền. Nhưng lại không có biện pháp truy tung. Hương khí nhàn nhạt chuyển thành đầm đặc. Kỳ dị chính là. Nó lại khoảng chừng phạm vi một trượng ở trong. Mặc cho cuồng phong gào thét. Tựa như dao găm thiết cát. Nhưng không ngoài tán. Nghe thấy được mùi thơm này. Huyền Long tựa như trăm chảo gãi tâm. Thon dài thân thể không ngừng vặn vẹo, không cách nào tự ức, hận không thể thoáng một phát liền tiến lên nuốt mất, nhưng nó cũng biết cái này vẫn chưa hoàn toàn chín mọng. Cứ như vậy ăn hết, dược tính không đủ, chỉ có thể cường tự nhẫn nại, trơ mắt nhìn xem nó từng điểm biến hóa, hương khí càng ngày càng đậm hơn, mà hắn tỏa khắp phạm vi thì tại chậm rãi thu nhỏ lại. Vốn là một trượng phạm vi, lại là hai thước. Lại là một trượng, cuối cùng chỉ vẹn vẹn có một tấc, cuối cùng nhất triệt để thu lại, vốn là hỏa hồng trái cây biến thành màu đen, hắc quang sâu kín, tản ra huyền thiết sáng bóng. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, thông qua trong nội tâm cùng nó nói một câu, ô, chấm ngoặc kép, Huyền Long phát ra một tiếng gầm nhẹ, quay đầu liếc hắn một cái, đầu lưỡi chợt tim tòi, thậm chí thấy không rõ bóng dáng. Liệt diễm quả dĩ nhiên tiến vào nó trong miệng. Huyền Long lập tức vặn vẹo. Gào thét mà đến phong tiết nhao nhao tuôn hướng nó. Nó thon dài tiết trắng thân thể giống như thành làm một cái lỗ đen. Điên cuồng cắn nuốt phong cùng tuyết. Cuồn cuộn không dứt. Vô cùng vô tận. Vốn là cuồng nộ thời tiết chậm rãi dẹp loạn. Coi như sở hữu phong tiết đều bị nó thôn phệ không còn. Sở Ly đứng tại ngoài 10 trượng. Nhìn xem chung quanh dị tướng. Không khỏi âm thầm cảm khái. Không hổ là linh thú. Thiên địa tạo hóa chi kỳ vật. Hơn xa nhân loại. Cuồng phong cùng tiết rơi nhiều đều bị Huyền Long thôn phệ. Bầu trời tuôn đi qua nhiều đóa mây đen. Thời gian nháy con mắt. Hắn chỗ phạm vi hai dặm biến thành đêm tối. Hai dặm bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Sở hữu mây đen đều bị dành dụng tại hai dặm ở trong. Mây đen áp đỉnh. Huyền Long vặn vẹo dãy giụa không ngừng. Những nơi đi qua, băng tuyết hóa thành bột mịn. Thời gian dần qua hòa tan. Càng ngày càng mỏng. Cuối cùng nhất đông, một tiếng vang thật lớn. Mặt băng vỡ ra. Huyền Long thoáng một phát tiến vào phía dưới trong nước biển. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Trong tiếng nổ, từng mảnh băng tuyết nổ tung. Sau đó hòa tan làm nước. Mặt biển phạm vi dần dần mở rộng. Ầm ầm, cái này một tiếng vang thật lớn nhưng lại lôi minh. Sao băng tuyết nổ tung thanh âm càng vang, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại nổ vang không dứt. Rung rung không chỉ, bầu trời một đạo màu bạc tấm lụa xuất hiện, dày mật mây đen tựa như vỡ ra một đạo khe hở. Ầm ầm, lần nữa lôi minh, Sở Ly nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn đối với thiên lôi quen thuộc nhất cùng hiểu rõ. Cái này chính là tích góp từng tí một lực lượng. Thiên lôi lực lượng hội càng ngày càng mạnh. Huyền Long muốn chính thức hóa thành Long. Cần vượt qua cái này một đạo thiên kiếp. Hắn nghĩ nghĩ. Lóe lên biến mất. Sau đó tái xuất hiện lúc. Trên tay dĩ nhiên nhiều hơn vài đạo thanh đồng trường cán. Nhưng lại tại vài tòa nội thành quân đội bên ngoài trực tiếp đoạt lấy đến. Thượng diện còn bay riêng phần mình quân kỳ. Quân kỳ phất phới. Xuất hiện ở Huyền Long chung quanh. Cách trăm mét xa, Huyền Long tại trong nước biển bốc lên. Nước biển bị quấy đến nhấc lên sóng lớn. Một đạo sóng lớn huyền tựa như là núi đè xuống. Và chạm chung quanh băng tuyết. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên. Lập tức sổ đạo thiểm điện kích tại thanh đồng cán bên trên. Cán bên trên quân kỳ bỗng chốc bị nổ không còn bóng dáng. Thiên lôi tại vài đạo đồng cán tầm đó lưu truyền. Sau nửa ngày mới biến mất, Sở Ly chắp tay ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ngưng thần chằm chằm vào thiên lôi. Thiên lôi cùng tầm thường lôi điện hoàn toàn bất đồng. Tầm thường lôi điện là trước hiện lên điện quang, vang lên nữa tiếng sấm. Lôi là lôi, điện là điện, cũng không giống nhau, mà thiên lôi nhưng lại lôi điện nhất thể. Tiếng sấm cũng không phải là va chạm tới, mà là tia chớp chính mình phát ra ra. Cố tầm thường là gặp không đến thiên lôi, vẻn vẹn là lôi điện, mà thiên lôi lực lượng so về lôi điện còn hơn rất nhiều. Tầm thường lôi đình tìm kiếm giết người, hồn phách vẫn còn tại thiên lôi phía dưới, hồn phi phách tán, ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, thiên lôi không dứt, từng đạo thiên lôi bị đồng cắn ngăn lại, nhưng đa số đều đánh trúng vào huyền long. Sở Ly biết rõ không có khả năng bằng đồng cắn hoàn toàn ngăn lại thiên lôi, chỉ là cho huyền long phân tán một ít áp lực, mà những áp lực này tại thời điểm mấu chốt nhất tựu là đè sập lực lượng của nó. Huyền long bị thiên lôi không ngừng oanh kích, một hơi oanh kích 99 đạo thiên lôi. Sở Cách thấy âm thầm hấp hơi lạnh, nếu đổi lại là hắn chỉ có thể tiếp được 9 đạo. Những thiên lôi này uy lực quá mạnh mẽ, hơn xa chính mình lúc trước thừa nhận qua thiên lôi. Huyền long vặn vẹo không ngừng, thân thể lại bị thiên lôi đánh cho một mảnh cháy đen. Sở Ly thậm chí có thể nghe thấy được mùi thịt, mà hắn lại bất khuất cố gắng ngẩng đầu. Hai cái ngân giác lập lòe không ngừng. Sở Ly âm thầm thở dài, thừa nhận thiên kiếp là thống khổ nhất sự tình. Sinh tử chỉ ở lằn danh, hiện tại dù cho là tự nhiên mình tương trợ, huyền long cũng chưa chắc có thể chịu đựng được ở. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở một bụi khác liệt diễm quả trước. Cau mày, thúc dục lấy khô vinh kinh, nhanh chóng làm cho liệt diễm quả thành thục. Hương khí dần dần thu liễm. Tại đây cuồng bạo thời tiết vẫn còn tại, không có cái khác quấy rầy, lại để cho hắn xuôi gió xuôi nước thúc cái này khỏa liệt diễm quả. Hắn hái được cái này liệt diễm quả, sau một khắc xuất hiện tại huyền long cách đó không xa. Thét dài một tiếng, tiếng thét dài áp đã qua thiên lôi tiếng oanh minh. Huyền long dĩ nhiên tráng váng đầu não trướng, thần trí hôn mê, cảm giác mình đã đến cực hạn. Thiên kiếp dĩ nhiên gây khó dễ. Hóa rồng chi đạo là nghịch thiên chi thuật, cửu tử nhất sinh, nó vận khí không tốt, cuối cùng là một hồi không. Chợt nghe Sở Ly thét dài, nó tinh thần không khỏi chấn động, rõ ràng tới, cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, lăng không sinh ra một phần lực lượng, quay đầu nhìn về phía Sở Ly, nó thấy được ném tới trái cây, không đợi kịp phản ứng là cái gì dĩ nhiên há miệng nuốt vào. Mùi thơm ngát tiến vào ngũ tạng lục phủ, rách nát không chịu nổi thân thể lập tức tuôn ra lực lượng. Ô, chấm ngoặc kép, nó hướng về phía bầu trời thét dài. Đối với thiên lôi gào thét, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thiên lôi tiếp tục oanh kích. Có vài đạo bị đồng cán tiếp dẫn, còn lại đều rơi xuống huyền long trên người, lại để cho thân thể của nó càng phát ra cháy đen. Không có một chỗ không hắc, huyền long tiếp tục vặn vẹo, dĩ nhiên bất chi bất giác phù đến không trung, chung quanh không khí trở nên ẩm ướt, chậm rãi có hơi nước hướng nó dũng mãnh lao tới, lượn lờ tại nó bốn phía không có tới gần. Sở Ly chứng kiến như vậy dị tướng, biết rõ nó càng ngày càng tiếp cận thành công. Mây theo rồng, gió theo hổ, đằng đi giá sương mù chính là long trời sinh bản năng. Bầu trời mây đen bỗng nhiên tiêu tán, thiên lôi biến mất, huyền long treo ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Sở Ly lẳng lặng nhìn nó. Ba, huyền long màu đen thân thể thoáng một phát vỡ ra, sau đó lộ ra một cỗ ngân quang chớp động thon dài thân thể. Toàn thân tựa như bạch ngân đúc thành, dưới thân thể mặt dĩ nhiên đã có bốn con móng vuốt, mà vốn là ngân giác tắc thì biến trường gấp đôi. Lạnh như băng hai mắt biến lớn gấp đôi, không còn nữa xả âm lãnh, giống như hai khỏa dạ minh châu khảm tại trên mặt, sáng ngời tỏa ánh sáng. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, huyền long phát ra một tiếng thét dài, cùng trước thanh âm hoàn toàn bất đồng, réo rắt cao vút, xông thẳng lên trời, chung quanh hơi nước ngưng vi xương trắng che khuất nó một nửa thân thể, như ẩn như hiện. Nó chậm rãi bồng bềnh đến Sở Ly trước người. Sở Ly cười đưa tay qua. sờ bên trên thân thể hắn. Hai người lần nữa tâm ý tương thông. Sở Ly phát ra chúc mừng chi ý, cũng muốn cáo biệt, nó đã thăng là chân chính huyền long. Có lẽ phải ly khai tại đây rồi. Khả năng đi thập vạn đại sơn, cũng có thể đi bên trên thế giới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.